Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 507, Quy Nguyên Môn. Mà lúc này, một cái lăn lăn như là lôi đình thanh âm từ Quy Nguyên Môn chỗ sâu truyền ra. Thiệu Dương Minh Chủ, hạ nhân không hiểu chuyện, mong rằng xin đừng trách. Nói xong, chỉ thấy một cái vóc người thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía sau hắn đi theo hơn 10 người, người người tu vi thâm hậu, căn cơ vững chắc, thực lực không tầm thường. Tự nhiên chính là Quy Nguyên Môn môn chủ Ô Cô, cùng Quy Nguyên Môn một đám cao tầng tề tụ tại đây. Ô Cô lãnh đạm nhìn Đằng Lương một chút, quát khẽ nói, vẫn chưa chịu dậy, không ngại mất mặt sao? Đằng Lương y nguyên không cách nào đối kháng cái kia Nam Minh Ly Hỏa, cũng biết ở trong nước cũng là vô dụng, cho nên Ô Cô quát lớn một tiếng, hắn cũng không dám cãi lại, đành phải vội vàng từ Tây Châu trong hồ đi ra, cúi đầu xám xịt đứng tại Ô Cô bên cạnh. Mà cái này Đằng Lương trên thân y nguyên có từng đạo hỏa diễm lượn lờ, không ngừng hướng về trên người hắn càng nhiều bộ vị lan tràn. Dù là Đằng Lương đã vận chuyển tất cả thủ đoạn thần thông đối kháng, nhưng cũng y nguyên không ngăn cản được ngọn lửa này. Thanh tịnh Tây Châu ven hồ, một màn này không khỏi lộ ra 10 phần quỷ dị. Cút về, Ô Cô quát lớn một tiếng. Đằng Lương không dám nhiều lời, vội vàng hướng Quy Nguyên Môn đằng sau bỏ chạy. Ô Cô ngăn chặn trong lòng khó chịu, hắn tận lực an bài Đằng Lương, tự nhiên là vì quét đoạn Chỉ Minh mặt mũi, nhưng chỗ nào nghĩ đến, chẳng những không có thành công, ngược lại làm bọn hắn Quy Nguyên Môn mặt mũi quét rác. Đằng Lương mặc dù danh khí không hiện, kỳ thật nhưng cũng là bọn hắn Quy Nguyên Môn có ít đỉnh tiêm hảo thủ. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị Thiệu Dương đạo này hỏa diễm chế chủ. Cái này Thiệu Dương, thật mạnh như vậy? Ô Cô mặt ngoài đạm mạc dưới, nhưng lại có mơ hồ vẻ bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy, lần này bọn hắn chịu mấy vị kia nhờ, đối phó Đoạn Chỉ Minh, tựa hồ là đi một bước cờ dở. Nhưng mặc kệ như thế nào, đã bắt đầu, tự nhiên không có khả năng lại lùi bước. Cho nên, Ô Cô y nguyên gương mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, Thiệu Dương Minh Chủ, chớ tại ta Quy Nguyên Môn một cái hạ nhân trên thân ra vẻ ta đây. Mời đến đi, chỉ bất quá, lời này vào thời điểm khác, có lẽ có thể phản trào đến Thiệu Dương. Nhưng bây giờ, người sáng suốt đều nhìn thấy rõ ràng, Quy Nguyên Môn chính là tại Đoạn Chỉ Minh vị này thần bí khó lường Thiệu Dương Minh Chủ trong tay. Hung hăng ăn quả đắng, chỗ nào sẽ còn tin hắn? Lại nói lời nói này, ngược lại càng thêm lộ ra Ô Cô bọn hắn cưỡng từ đoạt lý. Miệng cọp gan thỏ, cho nên, đám người mỗi một cái đều là vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn. Ô Cô chính mình như thế nào không biết, chỉ là cái này ngay miệng, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, đành phải ống tay áo phất một cái, cũng không nói dẫn Thiệu Dương bọn hắn một nhóm tiến vào. Phối hợp cất bước, liền định rời khỏi, Thiệu Dương ở phía sau cũng là mỉm cười, bốn bề yên tĩnh mà nói, Ô Cô môn chủ, Quý Môn thuộc hạ thụ thương, có thể cần ta ra tay giúp hắn trị liệu một phen sao? Ô Cô bước chân không khỏi trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại nói, không nhọc Thiệu Dương Minh chủ xuất thủ, này một ít vết thương nhỏ, chính chúng ta có thể xử lý, như lại để cho Thiệu Dương xuất thủ, chẳng lẽ không phải tự nhận bọn hắn không giải quyết được. Thiệu Dương cười một tiếng, vậy không có để ý, Nam Minh Ly Hỏa, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Có cái này Ô Cô môn chủ đau đầu thời điểm, chúng ta đi. Thiệu Dương hướng về sau lưng Đoạn Chỉ Minh đám người nói một tiếng, chính mình dẫn đầu, dẫn đám người nghênh ngang liền hướng Quy Nguyên Môn bên trong tiến vào trong. Quy Nguyên Môn mọi người tại một bên vây xem, lại không một người dám mở miệng nói câu cái gì. Nói đùa, liền ô cô môn chủ đều không có gì biện pháp. Bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Lữ Thẳng còn có Đoạn Chỉ Minh mọi người khác. Ở phía sau mỗi một cái đều là không khỏi phục sát đất. Còn phải là minh chủ. Chẳng những tùy tiện liền đem Quy Nguyên môn tính toán thất bại. Còn phản đánh mặt một phen. Lệnh cái sau từ trên xuống dưới đều kinh ngạc. Nói không nên lời nửa chữ tới. Khoan hãy nói. Mặc dù nghĩ như vậy tựa hồ có như vậy một ít không tử tế. Nhưng kỳ thật đáy lòng của mọi người cũng nhịn không được có một cỗ rất thoải mái cảm giác. Đoạn Chỉ Minh đám người nghênh ngang tiến vào trong. Quy Nguyên môn đám người trầm mặc đứng ở một bên. Bỗng nhiên, ô cô ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy đi theo Đoạn Chỉ Minh trong đám người ở giữa. Một cái khô gầy lão giả. Từ đầu đến cuối nghiêm lấy khuôn mặt. Với ai đều thiếu nợ hắn hơn mấy trăm vạn tiền tựa như. Ô cô sững sờ, lại quan sát tỉ mỉ. Ô cô cuối cùng xác nhận, đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên thốt nhiên tức giận. Quỷ hình tử Đồ Mặc. Hắn lúc đầu mời Đồ Mặc cùng hắn cùng nhau đối phó Đoạn Chỉ Minh. Kết quả cái này Đồ Mặc không đáp ứng thì cũng thôi đi. Mọi người đều biết hắn tính tình ngạo mạn. Nhưng người nào nghĩ, hiện tại thế mà đứng ở Đoạn Chỉ Minh bên kia. Trước đó căn bản chưa từng cùng mình nói qua. Ô cô cười lạnh, thua thiệt cái này Đồ Mặc còn thẳng một bức khinh thường tại cùng chính mình liên thủ. Muốn một mình đối phó Đoạn Chỉ Minh. Kết quả, đây chính là Đồ Mặc đối phó. Nguyên lai lại đầu nhập vào Đoạn Chỉ Minh. Ô cô cười lạnh, Đồ Mặc huynh. Đây chính là chim khôn lựa cành mà đậu sao? Nghĩ không ra Đồ Mặc huynh trong miệng nói kiêu ngạo như vậy. Cái này làm, lại cùng nói tới hoàn toàn khác biệt. Đồ Mặc tự nhiên biết ô cô chính mình hiểu lầm. Bất quá dưới tình hình như thế, hắn cũng không tốt giải thích nguyên do. Càng khinh thường tại giải thích. Cho nên, Đồ Mặc hai mắt chỉ lên trời. Căn bản nhìn cũng không nhìn cái kia ô cô một chút. Ô cô không khỏi càng là trong lòng kinh sợ. Ống tay áo hất lên. Trực tiếp rời khỏi. Lại nói Quy Nguyên môn vẫn là cho Đoạn Chỉ Minh an bài dừng chân nơi ở. Không có cách. Nhìn Thiệu Dương bộ dáng như vậy. Nếu như Quy Nguyên môn không an bài. Bọn hắn chỉ sợ cũng muốn mạnh mẽ đoạt một nơi. Lại nói. Xác thực cũng không tốt làm như vậy rõ ràng. Cho nên vẫn là nắm lỗ mũi an bài chỗ ở. Để Thiệu Dương vô cùng thất vọng. Ngươi nói cái này Quy Nguyên môn. Thật là nhát gan. Nếu là bọn họ tại rừng chân bên trên lại cử động cái gì tay chân. Chẳng lẽ không phải lại cho mình đánh bọn hắn mặt cơ hội. Dưới mắt, ẩm thực rừng chân đều an bài thỏa đáng. Như thế không tốt lại động thủ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Thiệu Dương rất nhanh lại nghĩ tới biện pháp. Hắn lúc này chiêu tới phụ trách an bài bọn hắn ăn ngủ Quy Nguyên môn môn nhân ô cử. Cái này ô cử là ô cô tộc đệ. Ô cô là Quy Nguyên môn môn chủ. Nhưng kỳ thật, ô cô bản thân cũng là Tây Châu ô gia đương đại gia chủ Tây Châu ô gia. Cũng là tại Tây Châu chiếm cứ nhiều năm gia tộc cổ xưa. Có đủ loại khó lường truyền thừa, nội tình 10 phần thâm hậu. Bất quá, mặc dù ô cử cùng ô cô đồng xuất một mạch, nhưng tính tình cũng là hoàn toàn khác biệt. So ra, ô cử so ô cô cần phải mềm yếu nhiều, còn lâu mới có được cái sau như vậy tài tình năng lực. Cho nên, dù là có ô cô trông nom, ô cử ở Quy Nguyên trong cửa vậy chỉ có thể gánh chịu dạng này một ít việc vặt. Có thể nói, xem như một vị tầm thường. Đương nhiên, dù sao dựa lưng vào Tây Châu ô gia, cùng Quy Nguyên môn dạng này thế lực lớn, cho nên cử tu vi cũng không tục, đã là cấp B tu vi. Khoan hãy nói, cái này tu vi thật đúng là có thể đem ra được. Người bình thường, tại tu vi cảnh giới bên trên e sợ thật đúng là chưa chắc có thể so sánh qua được hắn. Chỉ bất quá ô cử dù sao năng lực có hạn, tu vi cũng là dùng đủ loại mưu lợi phương pháp mạnh mẽ tăng lên.